Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75 trong động dương. Kia cao sườn núi phía trên, có một cái cục đá xây mà thành thạch đôi. Giang Nam Như đứng thẳng tại chỗ, lại không biết kia mặt trên là thứ gì. Vượn Trắng tựa hồ rất là mỏi mệt, ở ghế đá ngồi hồi lâu, mới chậm rãi đứng thẳng lên, nhìn kia chày đá. Có vẻ cực kỳ cung kính, chẳng lẽ ở chỗ này đã từng trụ quá một vị tiền bối không thành? Giang Nam Như trong lòng đột nhiên cả kinh, vội vàng thầm nghĩ, nàng nguyên bản cũng nên thầm nghĩ, nơi này có nhân loại sinh hoạt dấu vết, kia Vượn Trắng cũng có thể nghe hiểu người ngữ, đem sở hữu sự tình đều sâu chuỗi lên, có thể khẳng định chính là, ở chỗ này đã từng có một tiền bối sinh hoạt quá. Mà kia Vượn Trắng sở ý bảo chày đá, phỏng chừng chính là kia tiền bối chôn cốt chỗ. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như vội vàng cung kính hướng kia chày đá hành lễ. Rốt cuộc người chết vì đại, như vậy tính ra, Giang Nam Như cũng không xem như có hại. Liền tính kia tiền bối bất tử, chỉ sợ này tuổi cũng đã cũng đủ làm Giang Nam Như tổ phụ bối. Thầm nghĩ nơi này, Giang Nam Như đơn giản trên mặt đất nhất bái. Cung cung kính kính khái mấy cái vang đầu. Kia Vượn Trắng thấy Giang Nam Như như thế, thật là vui mừng, vội vàng lôi kéo này Giang Nam Như. Sau đó ở sơn động vách tường phía trên vỗ vỗ đánh đánh. Giang Nam Như hoàn toàn xem không hiểu kia Vượn Trắng ý tứ. Chỉ là thấy này vỗ vỗ đánh đánh, dường như là có quy luật giống nhau. Kia Vượn Trắng chụp đánh xong, liền vội vàng lui ra phía sau một bước. Tiếp theo vách tường bên trong liền truyền đến chi chi rát rát cơ quát động tĩnh tiếng động kia. Động tĩnh tiếng động cực đại. Qua thật lâu sau mới đình chỉ vận động. Chỉ là xuất hiện ở Giang Nam Như trước mắt. Lại là một cái hoàn toàn mới sơn động. Ở sơn động vách tường lúc sau. Nguyên lai còn có giấu một cái bí ẩn nơi. Không hề nghi ngờ. Nơi này đó là phía trước có nhân sinh sống quá địa phương. Đến nỗi kiến tạo nơi này người là ai? Vì sao sẽ ở chỗ này kiến tạo một cái như thế thần bí nơi? Chỉ sợ chỉ có trước mắt Vượn Trắng biết được. Nhưng kia Vượn Trắng tuy có thể nghe hiểu nhân ngôn, lại khó phát ra người ngữ. Thực sự là lệnh người sốt ruột. Kia Vượn Trắng ở lỗ thủng chỗ đứng thẳng, hiển nhiên là đang đợi chờ Giang Nam Như đi tới. Nếu là bị kia Vượn Trắng mời mà đến, Giang Nam Như cũng liền không hề làm ra vẻ. Thoải mái hào phóng tiến vào tới rồi sơn động lúc sau phòng bên trong. Đãi Giang Nam Như tiến vào. Kia Vượn Trắng không biết lại ở nơi nào xúc động cơ quát. Đem kia vách tường khôi phục nguyên dạng ở Giang Phủ là lúc. Trong phủ cũng từng có kẹp tường linh tinh cơ quát. Là lúc kia cơ quát xa xa không có nơi này cơ quát như thế xảo đoạt thiên công. Giang Nam Như tại chỗ hít sâu một hơi. Ngẩng đầu hướng về phía trước vừa thấy. Nơi này đã là phong bế, mà toàn bộ khu vực lại là sáng ngời như ngày, chút nào không thấy hắc ám. Nghĩ đến, nơi này sáng ngời hẳn là cùng sơn động đỉnh chóp đá quý có quan hệ. Xem xong rồi huyệt động đỉnh chóp, Giang Nam Như lại khắp nơi đánh giá, thấy ở huyệt động đông sườn, có một cái hình vuông thạch động, ở cửa động còn có chút hứa màu trắng lông tóc, hiển nhiên là Vượn Trắng ngày thường nghỉ ngơi địa phương. Đến nỗi huyệt động tây sườn, tắc muốn phức tạp nhiều. Ở chỗ này, Giang Nam Như càng thêm xác nhận trong lòng suy nghĩ. Nơi này phía trước tất nhiên có người trụ quá, chỉ là lúc này Giang Nam Như vẫn là không rõ. Kia Vượn Trắng vì sao sẽ mang chính mình tiến đến nơi này? Mặc dù là nơi này lại vì kỳ diệu, cũng bất quá là tiền nhân một chỗ di tích. Chẳng lẽ là kia Vượn Trắng muốn mang chính mình nhận cái gia môn không thành? Giang Nam Như trong lòng đang ở lung tung nghĩ, lại đột nhiên nghe nói đến kia Vượn Trắng gọi tiếng động. Chỉ thấy Vượn Trắng đang ở tây sườn sinh hoạt khu vực. Chỉ vào tây sườn bên cạnh chỗ một cái đại cái dương. Một cái kính kêu to, ngươi là muốn ta lấy ra kia trong dương đồ vật. Giang Nam Như thấy kia Vượn Trắng khoa tay múa chân, liền hỏi nói. Hết chương.